trọn đời. Em yêu ơi, tình dù ngăn cách với anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu mãi với em, riêng em mà thôi. Mùa đông chẳng có tuyến trên cao, đôi ta đã xa nhau không nói yêu đương, ngày đã xa rồi. Em yêu ơi, tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng. Trong tình yêu riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời. Đôi môi đã